Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, một bước lên trời. Giờ này khắc này, ngoại giới còn có rất nhiều người bao phủ đang đối với La Mạch phê bình bên trong. Cảm thấy người trẻ tuổi thật sự là không giữ được bình tĩnh. Còn cần càng nhiều lịch luyện. Cũng cảm thấy hắn đối với điện ảnh phòng chiếu đoán chừng quá lạc quan. Căn bản không đáng tin. Nhưng vừa lúc đó, rất hay đi xem điện ảnh người bình thường cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Vì sao rạp chiếu phim thượng tọa dẫn đầu cao như vậy? Vì sao đi vào tập kết hào phòng chiếu phim, khắp nơi đều là người? Ở cái này không đúng tình huống dưới, rất nhiều người đã trải qua tập kết hào lớn nhất mở màn vậy vô cùng rung động chiến tranh tràng diện. Huyết vũ bay tán loạn tình cảnh làm cho tất cả mọi người rung động trong lòng tới cực điểm. Quả nhiên tập kết hào mở màn đầy đủ rung động, có rất dễ nhìn chiến tranh tràng diện. Sau đó, nửa đoạn sau quả nhiên là xem La Mạch biểu diễn. Mọi người phát hiện La Mạch tại trong phim ảnh biểu diễn. Tuy nhiên chưa nói tới xuất thần nhập hóa, nhưng đích thật là tương đối ra sức. Hắn thật đem cốc tử địa cái kia có máu có thịt anh hùng diễn ăn vào gỗ sâu ba phân. Để cho rất nhiều người tại trong rạp chiếu phim lã chã rơi lệ. Rất nhiều người đi ra tiếp nhận ký giả phỏng vấn thời điểm, ánh mắt đều vẫn là đỏ. Cũng là dưới tình huống như vậy, vẫn là có rất nhiều người ôm một quan điểm La Mạch gia hỏa này biểu diễn đích xác rất tốt. Nhưng tiếc là, con hàng này thả chủy pháo, ảnh hưởng đánh giá a. Nào biết được, vào lúc ban đêm, tập kết hào ngày đầu phòng chiếu mới vừa thống kê ra. Trong nháy mắt liền sáng mù vô số người 24K hợp kim titan cẩu nhãn. Bởi vì tập kết hào ngày đầu phòng chiếu, thế mà đạt đến 1.528 vạn. Cái số này, thật vượt ra khỏi phần lớn người đoán trước, đạt đến một cái rất khó tưởng tượng cấp độ. Rất nhiều người thế là liền nghĩ tới La Mạch, mọi người cảm thấy hắn tại đánh võ mồm lời nói hắn nói. Tập kết hào ngày đầu phòng chiếu có thể qua 14 triệu. Đều cảm thấy hắn tại thả chủy pháo. Không nghĩ tới, sự tình thật xảy ra. Với lại không phải 14 triệu, là 1.528 vạn. Cái số này coi là thật để cho rất nhiều người cảm giác được hậu môn đều đang run rẩy. Đầu danh trạng kịch tổ nhìn thấy cái này phòng chiếu về sau, rất nhiều người nhịn không được liền chua chát rồi. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng đầu danh trạng phòng chiếu hùng bá cái này Hạ Tuế Đương không có gì vấn đề. Thế nhưng là, tập kết hào mới ra đến, cái này ngày đầu phòng chiếu liền đem bọn hắn bỏ rơi tại sau lưng. Mà cả nước trên dưới, sở hữu cùng điện ảnh có liên quan địa phương, lúc này lại đều ở đây làm lấy một việc thái độ đối với La Mạch kịch liệt tương phản. Tất cả mọi người không nghĩ tới, La Mạch lại còn thật thành công tiên đoán tập kết hào ngày đầu phòng chiếu. Công lao này lớn đi, rất nhiều người cũng không biết có thể nói chút gì mới phải. La Mạch nghe được cái này ngày đầu phòng chiếu sổ tự về sau, cũng là tâm đầu ý hợp. Kỳ thực tập kết hào ngày đầu phòng chiếu, hắn có số liệu cũng chính là 1.450 vạn. Cũng không biết là gì đó. Hiện tại ngày đầu phòng chiếu thế mà đến 1.528 vạn. Nhưng bất kể thế nào nói, cái này đích xác là đây là một chuyện tình tốt. Bất quá, những người khác nhưng là không còn hắn như vậy bình tĩnh. Thậm chí có một ít người cho rằng La Mạch có tiên đoán bản lĩnh. Đương nhiên cũng có càng nhiều người cảm thấy hắn chỉ là tìm vận may. Tại ngày đầu phòng chiếu vừa mới thống kê ra thời điểm, Phùng Tiểu Cương liền kích động khó nhịn gõ La Mạch cửa phòng. Một mặt hưng phấn mà nói: "La Mạch, tiểu tử ngươi không tệ, thật rất không sai." Nói một con số, không nghĩ tới thật vẫn đến. Phúc tướng a." La Mạch lúc này cười cười, nói: "Phùng đạo, ta cũng đã nói, đối với chúng ta mình điện ảnh phải có lòng tin. Hoàn toàn chính xác, phim này cũng đáng được chúng ta có lòng tin không phải?" Phùng Tiểu Cương liên tục gật đầu. Hiện tại hắn đối với La Mạch cảm nhận thật đúng là càng ngày càng tốt. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn thành công tiên đoán tập kết hào đầu chiếu phòng chiếu. Hiện tại Phùng Tiểu Cương có chút chờ mong, bởi vì hắn cảm giác, tựa hồ tập kết hào cuối cùng phòng chiếu cũng sẽ cùng La Mạch phỏng đoán như thế. Lúc này, ngoại giới đối với La Mạch giọng điệu cũng tới một lần phi thường hí kịch tính đại đảo ngược. Bởi vì lúc trước rất nhiều người đều nói hắn hình vẽ bức tranh sen phá. Tuy nhiên biểu diễn để cho người ta nhìn không ra hắn là người mới. Thế nhưng là thả chủy pháo cũng có chút thật là quá đáng. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới người ta chỉ là ăn ngay nói thật. Giờ này khắc này, cả nước trên dưới, không biết có bao nhiêu người bị tập kết hào ngày đầu phòng chiếu biểu hiện rung động. Mà người châu Á có một cái đặc điểm, cũng là người khác nói tốt. Chính mình không nói tốt vậy thì sẽ cảm giác cực kỳ không có cấp bậc. Thế là, rất nhiều người cũng bởi vì bây giờ khen ngợi âm thanh mà không ngừng xông vào rạp chiếu phim. Quan sát một số người bên trong tốt nhất quốc sản chiến tranh điện ảnh. La Mạch cũng lập tức thành trong mắt rất nhiều người tiêu điểm. Cái này tiêu điểm, đầu tiên đương nhiên đến từ tập kết hào cống hiến. Bộ này cảm nhân điện ảnh để cho mọi người nhớ kỹ La Mạch. Nhớ kỹ người trẻ tuổi này. Nhớ kỹ ở bên trong biểu hiện phi thường tốt đẹp hắn. Với lại rất nhiều người muốn trước kia phim truyền hình binh lính đột kích. Thế là, tại đồng thời dưới tác dụng, La Mạch danh khí điên cuồng tiến bộ. Nếu như nói tại tập kết hào chiếu phim trước đó La Mạch nhân khí vẫn chỉ là một cái có chút tên tuổi. Phim truyền hình bị người nhớ nội địa tiểu sinh lời nói. Vậy bây giờ La Mạch nhân khí, cái kia chính là đặc biệt có danh tiếng tiểu sinh. Thậm chí, thông qua mấy ngày này phòng chiếu biểu hiện, hắn rời bước vào nội địa một đường tiểu sinh hàng ngũ. Cũng liền chỉ kém như vậy một chân bước vào cửa. Độ hot như vậy tăng vọt trình độ, để cho người ta đều cảm thấy khủng hoảng. Nhưng bất kể thế nào nói, hiện tại cả nước trên dưới, có rất nhiều người đỏ hồng mắt theo tập kết hào chiếu phim trong tràng đi tới. Rất nhiều người sẽ còn nhìn chằm chằm tập kết hào logo quảng cáo xem ra một trận. Cảm giác tâm lý có loại nhàn nhạt yêu thương. Nghĩ đến La Mạch biểu hiện về sau, càng ngày càng nhiều người thích hắn. Cái nguyên nhân thứ hai, cái kia chính là đến từ La Mạch phòng chiếu dự đoán. Tại chỗ có người đều cảm thấy hắn là thả đánh võ mồm thời điểm. La Mạch lại còn thật nói chúng ngày đầu phòng chiếu. Thậm chí ngày đầu phòng chiếu so với hắn nói còn muốn hướng phía trước tiến bộ hơn 100 vạn. Cái này dự đoán cũng cho hắn mang đến cao nhân khí. Trước cao chỉ trích, hiện tại lập tức chuyển hóa thành đối với La Mạch cao kinh tán. La Mạch cái này xem như phát hỏa. Ở China hoàn toàn phát hỏa. Có lúc một bộ điện ảnh thật có thể nâng đỏ một người. Tỷ như Hạ Vũ này ánh nắng chói chang thời gian. Ví như bây giờ tập kết hào La Mạch, rất nhiều người xem hắn đoạn lịch sử này, nhất định chính là kỳ tích. Liên tục diễn hai bộ phim truyền hình, hai bộ phim truyền hình đều được mọi người cùng khen tinh phẩm. Diễn viên chính rồi một bộ điện ảnh, bây giờ đã bắt đầu sáng tạo phòng chiếu kỳ tích, mà La Mạch nhân khí tăng vọt, thể hiện cũng phi thường trực quan. Đầu tiên, hắn block chú ý nhân khí. Trong vòng một ngày tăng vọt 5 vạn, blog không phải micro blog, 5 vạn vẫn đủ nghiêu bức rồi. Phải biết, liền xem như trong nước đại minh tinh, bây giờ blog chú ý nhân khí, tuy nhiên nhiều lắm là mấy chục vạn mà thôi. Mà La Mạch thế mà trong vòng một ngày tăng vọt 5 vạn. Người này khí tăng thêm quá kinh khủng. Tiếp theo, La Mạch tại tập kết hào chiếu phim 4 ngày. Đi theo kịch tổ tiến về Quảng Châu tuyên truyền thời điểm. Hiện trường tới hơn 1.000 La Mạch fan. Người đông tấp nập, La Mạch sau cùng đều khiến cho không dám đi ra ngoài ký tên. Chỉ có thể gặp mấy cái đại biểu. Thế là, rất nhiều người cũng bắt đầu theo tập kết hào bộ phim này bản thân. Đem chú ý lực từng bước chuyển tới La Mạch người này trên thân. Nhìn thấy hắn thành tựu kỳ tích. Rất nhanh, La Mạch bài tin tức. Trên tiết mục các loại rất nhiều chuyện theo nhau mà tới. Đây chính là hắn nhân khí tăng vọt một cái báo hiệu. Có càng ngày càng nhiều người muốn tìm được hắn. Nghe một chút chuyện xưa của hắn. Xem hắn người này. Rất nhiều nhãn hiệu đại sứ hình tượng mời cũng theo nhau mà tới. chỉ là gần nhất La Mạch không gần như chỉ ở vội vàng tập kết hào tuyên truyền. Hơn nữa còn vội vàng quay chụp họa bì. Về thời gian căn bản bận không qua nổi. Cho nên có một ít nhãn hiệu đại sứ hình tượng hoạt động hay là cho từ chối đi. Tóm lại, dùng một chữ để hình dung La Mạch. Cái kia chính là hòa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.